Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 59, không hổ là người phụ nữ mà anh đã chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Giang Vũ thẳng thừng bước vào phòng ngủ, không quan tâm đợi đến sự sống chết của ông Đồng. Tất cả mọi người đều chết lặng ông Đồng à? Ông ấy từng là một trong những nhân vật chủ chốt của cục chiến tranh, lãnh đạo tỉnh Giang Đông, tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn có ảnh hưởng hết sức quan trọng ở tỉnh Giang Đông. Người như vậy mà lại chẳng có chút trọng lượng nào. Trong mắt Giang Vũ thật sự quá kiêu ngạo rồi. Không như những người khác, Kỳ Tuyết Tình hướng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cửa phòng Giang Vũ. Ngay từ đầu cô đã biết Giang Vũ là người ngông nghênh không chịu khuất phục. Cho dù từng bị hiểu lầm là người đối địch với nhà họ Kỳ thì anh vẫn không hề sợ hãi một chút nào. Lúc này anh đối xử với ông Đồng như vậy thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đây chính là người đàn ông mà con chọn đó. Ông Đồng ngã xuống ghế sofa, nghiến răng nghiến lợi gầm lên với Kỳ Tuyết Tình. Nhìn thấy trưởng bối đau đớn thống khổ đến như vậy mà nó thấy chết không cứu. Đúng là không có nhân cách, không có giáo dưỡng. Ông nên ngồi yên tự vấn lại bản thân mình. Gương mặt Kỳ Tuyết Tình lộ ra vẻ lãnh đạm nhìn ông Đồng, nói. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu có người đối xử với ông như ông đối xử với Giang Vũ, vậy thì ông có muốn giúp đỡ người đó hay không, ông? Ông Đồng lập tức không nói nên lời. Huống chi Giang Vũ đã từng vì con mà cảnh báo. Ông, nói rằng trong cơ thể của ông có cổ độc, còn nguyện ý giúp ông. Kỳ Tuyết Tình bắt chéo chân, lấy tay chống cằm nói. Là do ông vẫn luôn không tin anh ấy, còn nói những lời phản bác, châm chọc anh ấy. Vậy thì tại sao anh ấy phải cứu ông chứ? Huống chỉ bây giờ chính ông đang tìm người ta cầu cứu mà còn tỏ thái độ trịch thượng như vậy. Ai lại chịu nổi thái độ của ông chứ? Sắc mặt ông Đồng đỏ bừng nhưng cũng không còn lời nào để phản bác. Cô Kỳ, cô cũng không thể thấy chết không cứu được. Một vệ sĩ lo lắng nhìn Kỳ Tuyết Tình, nói. Dù sao thì ông Đồng cũng là trưởng bối của cô. Tôi đã không giúp được nữa rồi, Kỳ Tuyết Tình ngắt lời vệ sĩ, lạnh lùng nói. Cũng giống như lúc trước ông Đồng không chịu nể mặt tôi, nhất quyết muốn làm Giang Vũ mất mặt vậy. Bây giờ tôi cùng Giang Vũ cũng không còn mặt mũi gì, dù gì thì trước đó cũng chẳng có ai tin tưởng chúng tôi. Đáng ghét, ông Đồng ôm ngực, không cam lòng mắng một tiếng, bắt ông ta phải cúi đầu trước Giang Vũ thật sự khiến cho ông ấy cảm thấy nghẹn khuất. Trong phòng ngủ, Giang Vũ mỉm cười sau khi nghe những lời nói của Kỳ Tuyết Tình. Nếu như Kỳ Tuyết Tình ra mặt thì cho dù có bất mãn đến đâu anh vẫn sẽ chữa trị cho ông Đồng. Bây giờ Kỳ Tuyết Tình đã nói rõ ràng, muốn ông Đồng cho anh sự công bằng đối với những chuyện đã xảy ra trước đó. Đây chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với anh. Không hổ là người phụ nữ mà anh đã chọn, anh thật sự yêu em đến chết mất. Giang Vũ thầm lẩm bẩm, sau đó không chú ý đến những gì đang diễn ra bên ngoài nữa. Quay lại lấy ra một đống dược liệu chất lượng tốt trong bao tải mới mang về. Hàn Linh không hổ là đệ tử của đại gia tộc, đạo lý đối nhân xử thế đúng là không tồi. Giang Vũ hài lòng nhìn đống dược liệu trước mặt, Giang Vũ chỉ yêu cầu Hàn Linh chuẩn bị dược liệu để giải trừ giao nhân mị, nhưng Hàn Linh đã chuẩn bị thêm một số lượng lớn dược liệu cao cấp để trả thù lao cho Giang Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ hưng phấn đùa nghịch với những dược liệu trước mặt rồi bắt đầu phân loại chúng, tự hỏi làm thế nào để tận dụng những dược liệu này một cách hiệu quả. Trong đại sảnh, ông Đồng mặc dù rất không muốn cúi đầu trước Giang Vũ, nhưng trái tim đau đớn tột cùng đã khiến ông ấy không thể chịu đựng được nổi nữa, giấy giụa một hồi cuối cùng cũng phải chấp nhận cúi đầu. Được sự hỗ trợ của vệ sĩ, ông Đồng được dìu đến trước cửa phòng Giang Vũ, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể mà hô lên. Giang Vũ! Tôi xin lỗi, tôi biết mình sai rồi, mong cậu đừng chấp nhặt mà ra tay cứu giúp, xem như là nể mặt Tuyết Tình mà cứu tôi một mạng. Cách chương.